Lâm công tử lại nói sai rồi. Lam Kiều nũng nịu cười một tiếng, quyến rũ nhìn Lâm Phong. Huyễn cảnh này đúng là do ta bày ra, nhưng ta chỉ làm dẫn dắt mà thôi. Nếu Lâm công tử không nghĩ theo hướng kia thì sao có thể thấy loại huyễn cảnh đó? Kỳ thật tất cả mọi thứ trong huyễn cảnh tuy là giả, nhưng cũng là thật, là thứ mà Lâm công tử tưởng tượng trong lòng. Cho nên lúc này Lâm công tử là bắt nạt người ta đó. Lam Kiều làm nũng nói một tiếng, mang theo ý kiều diễm. Cô gái này vốn xinh đẹp, dáng người thướt tha, lại ăn mặc gợi cảm như vậy, mà lời của nàng ta lại ẩn chứa sự mê hoặc độc đáo khiến người ta khó nắm giữ được. Dù với ý chí của Lâm Phong cũng là như vậy, nên vừa rồi hắn mới bước một bước liền vào huyễn cảnh của đối phương. Chuyện này không liên quan đến thực lực, chỉ bởi vì Lâm Phong quá sơ ý, vốn không nghĩ rằng thứ hắn thấy là giả. Hắn thậm chí không rõ huyễn cảnh bắt đầu từ đâu. Huyễn cảnh mà Lam Kiều bố trí kia quá chân thật, thực sự dung nhập vào hiện thực, khiến Lâm Phong cứ thế đi vào. Thực lực của cô cũng được thể hiện rồi, giờ hãy nói mục đích đến đây đi. Lâm Phong thản nhiên nói, một lần bị đối phương mê hoặc, lần sau Lâm Phong sẽ không tiến vào huyễn cảnh như thế nữa. Cảnh giới thiên nhân hợp nhất dù sao cũng là tương hợp với trời đất, chỉ cần hắn cảnh giác là có thể thấy rõ tất cả, giống như lúc thanh tỉnh lại kia, trừ phi hắn gặp phải người bố trí huyễn cảnh mạnh hơn. Lâm công tử vẫn nôn nóng như vậy sao? Ngài đã muốn biết thì Lam Kiều cũng nói thẳng, cười duyên một tiếng, Lam Kiều nói, Lâm công tử, lần này ta đến là muốn mời công tử gia nhập với bọn ta. Gia nhập các cô, mộng các. Lâm Phong hơi kinh ngạc, hiển nhiên là không thể ngờ được Lam Kiều lại muốn mình gia nhập với cô ta. Có thể nói như vậy, nhưng chúng ta không chỉ là mộng các. Lam Kiều cười nói, không chỉ là mộng các. Những lời này của Lam Kiều không thể nghi ngờ là nói cho hắn biết, mộng các chỉ là thực lực biểu hiện bên ngoài. Xin lỗi, ta không hứng thú. Lâm Phong quyết đoán lắc đầu từ chối. Nụ cười trên khuôn mặt Lam Kiều hơi cứng lại, nhưng đó chỉ là chuyện trong trước mắt. Ta vẫn chưa nói xong, Lâm công tử sao lại vội vã cự tuyệt như vậy? Lam Kiều lại nở nụ cười, chậm rãi nói, Lâm công tử, nếu gia nhập chúng ta nghĩa là có được tài nguyên tu luyện vô tận, công pháp và võ kỹ hùng mạnh. Chỉ cần ngươi biểu hiện xuất chúng, thậm chí thứ mà Lâm công tử thấy cũng sẽ trở thành sự thực. Giọng nói của Lam Kiều tràn đầy mị hoặc, công pháp và võ kỹ cái gì cũng có, còn ám chỉ Lâm Phong sẽ có cơ hội lấy được cô ta. Điều kiện này thật hấp dẫn. Xin lỗi, ta không hứng thú. Lâm Phong mỉm cười, lại lặp lại câu kia, lại khiến Lam Kiều sửng sốt. Không hứng thú, là không hứng thú với công pháp võ kỹ, hay là không hứng thú với cô ta, hoặc là không hứng thú với cả hai ai? Chẳng lẽ với Lâm Phong, cô không có chút sức hấp dẫn nào sao? Điều này khiến Lam Kiều sinh ra chút cô đơn. Cô ta dùng tất cả vốn liếng mê hoặc Lâm Phong mà lại chẳng có tác dụng gì. Đây là điều mà cô ta chưa từng ngờ đến. Với Lâm Phong mà nói, công pháp và võ kỹ thì hắn không thiếu. Trong trí nhớ của vị tôn giả hùng mạnh kia có không ít công pháp võ kỹ lợi hại, thậm chí còn có cả loại thần thông như tàn hồn thiên thuật kia. Về phụ nữ, Lam Kiều ngoài gợi cảm mị hoặc ra, nếu luận thánh khiết và xinh đẹp thì không thể sánh với Mộng Tình, thậm chí Đoàn Hân Diệp còn đẹp hơn nàng ta, cao quý hơn nàng ta mấy lần. Gia nhập bọn họ, thứ có được chính là phải trả giá, bị trói buộc, mất tự do. Hiển nhiên Lâm Phong không hề muốn thế, nên hắn chẳng hề suy nghĩ chút nào. Lâm công tử, ngươi có biết người cứu Lãnh Nguyệt đi là ai không? Nếu ta nói đó là nhân vật ngươi không trêu chọc được, thậm chí phải đối mặt với uy hiếp tử vong thì sao? Ánh mắt Lam Kiều hiện lên một tia không phục, cô ta tiếp tục nói. Cô nói xong chưa? Lâm Phong nhìn Lam Kiều, mềm không được liền chơi cứng sao? Lam Kiều giật mình, lại nghe Lâm Phong nói tiếp. Nếu xong rồi thì hãy đi đi. Một cô gái đêm hôm khuya khoát ở trong phòng ta, nếu truyền ra ngoài thì không tốt. Cô không ngại chứ, ta thì để ý. Lam Kiều nhìn hắn không chớp mắt, mang theo mấy phần uất ức. Hừ. Khẽ hừ một tiếng, Lam Kiều phẫn nộ chừng Lâm Phong một cái rồi bỏ đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 280, bốn phương cùng động trong đêm đen, dưới ánh trăng mắt rưỡi chiếu xuống, bên ngoài Thiên Sơn Tửu Lầu, người đi lại đầy đường. Ô, một cô nàng thật khêu gợi. Thấy Lam Kiều đi ra từ trong Tửu Lầu, một tên say xỉn mắt sáng lên, vội bước tới phía Lam Kiều. Mỹ nhân ơi, thật trắng, hô hô. Tên say xỉn này nhìn chằm chằm ngực Lam Kiều, mắt lóe lên tà quang. Vậy sao? Ngươi có muốn nhìn không? Lam Kiều nở một nụ cười thật ngọt ngào khiến mắt tên say kia càng thêm sáng, nuốt nuốt nước bọt. Mọi người đều hô lên, nhìn chằm chằm Lam Kiều. Vậy các ngươi nhìn cho rõ nhé. Lam Kiều nở nụ cười quyến rũ. Ngay sau đó trong ánh mắt của mọi người, cô ta chậm rãi cởi váy ra. Bọn người kia hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm bộ ngực trắng nõn kia. Nhưng một khắc sau, bọn họ không nhìn đến thứ muốn nhìn. Một bông hoa máu tươi đẹp nở rộ giữa không trung, vài tiếng thét phá vỡ bóng đêm yên tĩnh. Những người nhìn chằm chằm ngực Lam Kiều kia đều ngã xuống đất. Mọi người xung quanh nhìn tới bên này, nhất thời rét lạnh cả người. Bọn họ không dám nhìn Lam Kiều nữa. Cô gái gợi cảm này không phải là kẻ mà bọn họ dám khinh nhờn. Từ đằng xa, một hàng bóng trắng lướt tới bên này, là một chiếc nhuyễn kiệu do bốn người khiêng, toàn bộ đều mặc áo trắng, đi lại vô cùng nhẹ nhàng, tốc độ cực kỳ nhanh. Bóng người trắng, nhuyễn kiệu màu trắng cùng màn che màu trắng hệt như u linh lướt đi trong đêm, lại như tiên tử, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt đám người, nhưng một khắc sau đã xuất hiện ở đằng xa, biến mất không thấy gì nữa. Nhanh quá, mọi người sợ hãi, biến mất rồi, chỉ trong giây lát đã biến mất. Cái cô nàng gợi cảm kia đâu? Có người hô lên. Mọi người lập tức quay sang nhìn phía Lam Kiều đứng, nơi đó lại không có một bóng người. Lam Kiều đã biến mất chỉ trong chớp mắt. Là chiếc nhuyễn kiệu kia. Nhuyễn kiệu như u linh lướt qua trên con đường lớn. Trên kiệu, một mỹ phụ như cười như không nhìn Lam Kiều, nói: kẻ nào khiến Lam Kiều của chúng ta tức giận như vậy? Vân Di, tại người cả đấy. Lam Kiều làm nũng, bĩu môi, có vẻ rất mất hứng. Sao vậy? Với mị lực của Kiều Kiều chúng ta mà không bắt được hắn ư? Vân Di cười khanh khách. Vân Di biết rõ rồi mà còn giễu cợt con. Tên khốn kia, con nhất định cho hắn biết mặt. Lam Kiều nắm chặt tay lại, ánh mắt lộ ra hận ý. Tên Lâm Phong này thật quá ghê tởm. Cô ta thi triển mị hoặc huyễn cảnh, không tiếc làm cho hắn tưởng tượng ra thân thể mình, thế mà lại không thành công. Lâm Phong không có động tĩnh gì khiến cô cảm thấy rất căm phẫn, rất bị đả kích. Kiều Kiều, không phải con tu luyện thiên huyễn mỹ ảnh thuật sao? Với cảnh giới của con, lại thêm dung mạo cùng sự gợi cảm kia, sao có thể thất bại chứ? Lời của Vân Di khiến Lam Kiều giật mình, nói, đâu có, con sao có thể sử dụng thiên huyễn mỹ ảnh thuật với hắn được? Con nói là con tu luyện thiên huyễn mỹ ảnh thuật chỉ để chơi đùa thôi, Vân Di đừng hiểu lầm. Lúc nói chuyện, Lam Kiều cúi đầu, không dám nhìn Vân Di, trông có vẻ chột dạ. Lúc này cô ta khác hẳn lúc đứng nói chuyện với Lâm Phong, hoàn toàn là một thiếu nữ. Phải không đó? Vân Di khẽ cười, trông đầy ý vị sâu xa. Thảo nào Kiều Kiều lại thất bại. Lâm Phong hắn ở trong tuyệt cảnh lại dùng lửa đốt thành ngàn dặm một mình cứu công chúa, cho dù là lòng can đảm sáng suốt hay tâm trí kiên nghị của hắn đều không phải nói nhiều. Nếu Kiều Kiều mà thu phục hắn dễ dàng như vậy thì ta lại khinh thường hắn. Ánh mắt Lam Kiều sáng ngời lên. Cô đúng là sử dụng thiên huyễn mỹ ảnh thuật, hơn nữa là lần đầu sử dụng nhưng lại thất bại nên mới khiến cô ta tức giận. Nhưng điều khiến cô ta càng hận chính là câu nói cuối của Lâm Phong kia. Cô không ngại nhưng ta còn để ý, thế này sao khiến Lam Kiều chịu được, nói như thể cô ta không biết xấu hổ vậy. Nhưng lời Vân Di nói dường như cũng có lý, nếu thu phục hắn đơn giản như thế thì lại không hay rồi. Huống hồ cô ta sử dụng loại tà thuật lợi hại thiên huyễn mỹ ảnh thuật này, Lâm Phong hiểu lầm cô cũng là bình thường. Kiều Kiều, chịu thêm vài ngày nữa, bên trên đã truyền tin ra, bảo vật đã xuất thế. Chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Mấy ngày nữa tin tức chính xác sẽ truyền đến. Được bảo vật rồi con sẽ không phải tiếp tục ở đây nữa. rèn luyện của con cũng nên kết thúc rồi. Vân Di nói với ngữ khí khá mờ ảo. Lam Kiều đến thành cổ thiên lạc này đã khá lâu. Về thôi. Lam Kiều thì thào một câu, ánh mắt đầy mờ mịt. Ngày hôm sau, Mộng Các vẫn bán đấu giá 10 món bảo vật nữa. Lần này thứ khiến người ta kích động chính là một bộ võ kỹ địa cấp. Tuy chỉ là hạ phẩm nhưng đạt đến địa cấp, uy lực khá mạnh, không phải tùy ý là có thể có được. Ngoài mấy đại gia tộc thế lực cùng với các tông môn hùng mạnh ra, người thường dựa vào bản thân thì khó có được công pháp và võ kỹ đạt đến địa cấp. Thậm chí Mộng Các còn đấu giá cả võ kỹ địa cấp, đương nhiên là khiến rất nhiều người phải điên cuồng. Cuối cùng, bộ võ kỹ địa cấp này được mọi người đấu giá lên tới cái giá khủng bố 1 vạn nguyên thạch trung phẩm. Ngoài ra lần đấu giá này còn có những bảo vật khác tỉ như linh khí, hơn nữa còn là 10 món linh khí trung phẩm, cũng đạt được tổng cộng 1 vạn nguyên thạch trung phẩm. Sau khi đấu giá kết thúc, Lam Kiều nhìn thoáng qua gian phòng khách quý hôm qua Lâm Phong ngồi, gian phòng khách quý vỡ nát kia không có bất cứ ai. Lâm Phong cũng không đến lấy nguyên thạch của mình. Lâm Phong ở đâu? Lúc này, một tiếng rầm vang lên, kèm theo là một tiếng quát rất to. Một người bay tới phòng đấu giá. Những người ở trên lối đi nhanh chóng tránh ra. Người kia lập tức ngã một cái thật mạnh xuống đất, tắt hơi. Mọi người khiếp sợ, đều nhìn sang phía cửa. Nơi đó, một người trông thật uy phong bá đạo đứng. Người này hói đầu, cái đầu hói đó lại có một mảng cháy đen, trông cực kỳ bắt mắt, nhưng không ai dám lộ ra vẻ châm chọc cả. Người ở cạnh gã còn vội tránh đi như sợ chọc giận vị ôn thần này. Lâm Phong, lăn ra đây. Người này ánh mắt sắc bén, lạnh lùng quát với đám người. Xem ra tên ngốc thiếu này đến là vì yêu hòa. Mọi người thầm nói. Hôm qua Lâm Phong giết Băng Nguyên, một kiếm đánh lui Lãnh Nguyệt, danh chấn thành cổ thiên lạc, lập tức có nhiều người tra xét tin tức về hắn. Tức khắc rất nhiều sự tích oanh động của Lâm Phong nhanh chóng truyền ra. Tên nam tử trẻ tuổi kia lại là anh hùng dùng lửa đốt thành, thảo nào lại bá đạo như vậy, trực tiếp giết Băng Nguyên, suýt chút nữa thì giết luôn cả Lãnh Nguyệt. Nhưng chính vì Lâm Phong nổi tiếng nên phiền toái cũng chạy tới. Chuyện hắn cướp yêu hỏa kia ai cũng biết, hơn nữa thành cổ thiên lạc này có không ít kẻ độc ác. Ngốc thiếu chính là một trong số đó, mà yêu hỏa của thất vị yêu hồ chắc chắn ngốc thiếu cực kỳ ưa thích. Điều khiến người ta càng thêm kiêng kỵ là ở trong thành cổ thiên lạc này, ngốc thiếu có gia thế cực sâu. Gã căn bản không kiêng kỵ Lâm Phong, dù bên cạnh Lâm Phong có cường giả huyền vũ cảnh. Lam Kiều cau mày nhìn ngốc thiếu, lòng thì thầm mắng, Lâm Phong, giờ xem ngươi làm thế nào bây giờ. Tên ngốc thiếu này có gia thế hùng mạnh, thực lực của bản thân là linh vũ cảnh đỉnh phong chân chính. Những kẻ như Băng Nguyên và Lãnh Nguyệt cũng không dám chọc gã. Cho dù Băng Nguyên chiếm được yêu hỏa của thất vị yêu hồ thì chắc là cũng nhanh chóng rời khỏi thành cổ thiên lạc. Đáng tiếc là hắn lại muốn giết Lâm Phong, nên mới để mạng mình ở lại thành cổ thiên lạc như thế. Trở lại mật thất ở hậu trường phòng đấu giá, Vân Di liếc Lam Kiều một cái, khẽ nói, Kiều Kiều, Lâm Phong còn chưa đến nhận nguyên thạch, con đưa qua giúp hắn đi. Hả? Lam Kiều sửng sốt, đưa đến cho Lâm Phong. Vâng, nguyên thạch ở trong tay con, xem hắn cầu xin con thế nào. Lam Kiều hung tợn nói, Kiều Kiều, không nên phá hủy quy định của Mộng Các. Vân Di mỉm cười lắc đầu. Yên tâm đi Vân Di, con chỉ làm khó hắn chút thôi. Lam Kiều càng nghĩ càng cảm thấy nên chỉnh Lâm Phong một trận, ánh mắt tỏa sáng. Vân Di đưa nguyên thạch cho Lam Kiều, nhìn nàng ta đi. Vân Di cười nói, con bé Kiều Kiều này cũng phải tìm người chị mới được. Lam Kiều đi ra phòng đấu giá. Ngốc thiếu cũng nhận ra là Lâm Phong không ở đây, lại hỏi tung tích Lâm Phong khắp nơi. Gã rất muốn có được yêu hỏa của thất vị yêu hồ, mà đồng thời ở băng tuyết sơn trang bao phủ bởi tuyết trắng mịt mù kia, một hàng bạch mã từ trong sơn trang vọt ra, để lại dấu chân thật sâu trên mặt tuyết, lao đi ầm ầm. Bọn họ dường như không cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt kia. Đệ nhất nhân của đệ tử Hạch Tâm Băng Nguyên bị giết ở thành cổ thiên lạc, làm cả băng tuyết sơn trang kinh hoàng. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 281, tới cửa uy hiếp. Trong Thiên Sơn Tửu Lầu, Lâm Phong ngồi trước một bàn rượu, uống rượu, trầm tư. Về phần nguyên thạch của phòng đấu giá, hắn cũng không vội, để ở Mộng Các không mất đi đâu được. Các ngươi có nghe nói không, mấy ngày tới sẽ có dị bảo xuất thế ở thành cổ Thiên Lạc chúng ta. Lúc này một âm thanh nhỏ nhẹ truyền ra, thu hút ánh nhìn của không ít người. Cái gì mà mấy ngày tới, ta nghe nói dị bảo này đã hiện thế rồi, chẳng qua còn chưa bị người ta phát hiện thôi. Làm sao có thể, dị bảo xuất thế đều có động tĩnh rất lớn, nếu quả thật đã xuất hiện, tất nhiên sẽ làm kinh động thành cổ Thiên Lạc. Làm sao có thể không có tin tức nào? Hừ, chẳng qua là ngươi tưởng tượng thế thôi. Đúng là dị bảo xuất hiện sẽ có động tĩnh lớn, nhưng cũng không phải tất cả bảo bối khi xuất hiện đều phải kèm theo động tĩnh lớn. Hai người kia ba hoa khoác lác, cũng không biết là ở đâu nghe được tin vịt, giọng càng nói càng lớn, dường như chỉ sợ người ta không nghe thấy vậy. Dị bảo, Cửu Thiên Thương Long đỉnh sao? Lâm Phong mỉm cười lắc đầu, đem chuyện hai người kia nói xem như trà dư tửu hậu để cười một lúc mà thôi. Lúc này, một tiếng gọi truyền đến làm cho Lâm Phong ngẩn ra, quay đầu hướng dưới tửu lầu nhìn lại, liền thấy Lam Kiều đang đứng ở đó. Trong mắt Lâm Phong hiện lên vẻ nghi hoặc, sao cô ta lại tới nữa? Lâm Phong, mọi người trong tửu lầu ánh mắt nhìn theo ánh mắt của Lam Kiều, ánh mắt bọn họ toàn bộ rơi trên người Lâm Phong, hắn chính là Lâm Phong. Là thiên tài Lâm Phong mà hôm qua giết Băng Nguyên, một kiếm đánh bại Đao công tử Lãnh Nguyệt. Chỉ thấy Lam Kiều đi lên lầu 2, hướng phía Lâm Phong mà đến. Trên mặt của cô, vẻ tức giận đã biến mất, nụ cười quyến rũ mị hoặc lại xuất hiện. Đi đến trước bàn rượu của Lâm Phong, Lam Kiều thanh âm kiều mị nói, Lâm công tử, thấy ta đến không cao hứng sao? Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn Lam Kiều liếc mắt một cái, lập tức thản nhiên nói, hôm nay làm sao mặc nhiều như vậy, không tiếp tục lộ nữa sao? Ngươi, nụ cười trên mặt Lam Kiều cứng lại, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Phong, tên khốn này, coi cô là hạng người nào? Lâm Phong, 2 vạn nguyên thạch trung phẩm của ngươi, bây giờ đang ở trên người ta. Lam Kiều nhìn Lâm Phong nói, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, dám châm chọc cô, để xem lúc này Lâm Phong sẽ làm như thế nào. Đưa đây. Lâm Phong nhẹ nhàng uống một chén rượu, thản nhiên nói, làm cho vẻ đắc ý của Lam Kiều sững lại. Ngươi tưởng có thể lấy dễ dàng như vậy sao? Lam Kiều cười lạnh một tiếng. Lâm Phong chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lam Kiều, nói, cách làm việc của Mộng Các là như vậy sao? Đây là nguyên tắc cá nhân của ta, không quan hệ tới Mộng Các. Ngươi muốn lấy nguyên thạch trở về, phải chờ ta cao hứng mới được. Lam Kiều cười lạnh nói. Lâm Phong nhìn chằm chằm cô, ánh mắt vẫn không dao động mảy may, điều này làm cho Lam Kiều sinh ra một chút cảm giác mất tự nhiên. Đưa đây, Lâm Phong lạnh lùng phun ra mấy chữ, thanh âm mang theo hàn ý nhẹ nhẹ, bao phủ trên người Lam Kiều. Hàn ý này làm cho vẻ tươi cười của Lam Kiều hoàn toàn cứng đờ, cắn răng nhìn Lâm Phong, nếu ta không đưa thì sao? Không đưa, Lâm Phong trong đôi mắt hàn quang lóe lên, đứng dậy. Lạnh ý lộ ra, ngươi biết rồi đó. Lam Kiều nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong đôi mắt Lam Kiều mang theo vài hồng nhuận, làm cho Lâm Phong đồng tử co rút lại. Hắn không rõ ánh mắt Lam Kiều là có ý gì. Cô gái này đêm qua lấy huyễn thuật mê hoặc chính mình, sau lại uy hiếp hắn, làm cho Lâm Phong sinh ra vài phần ác cảm, không muốn cùng cô ta tiếp xúc nhiều. Hôm nay, không ngờ cô ta thủ sẵn nguyên thạch của mình đến uy hiếp, điều này làm cho Lâm Phong thực khó chịu. Lâm Phong, tên khốn này, Lam Kiều ném một túi chữ vật lên bàn rượu, sau đó lập tức xoay người bỏ đi. Lam Kiều hận, rất hận Lâm Phong, hôm qua cô thi triển thiên huyễn mỹ ảnh thuật, Lâm Phong nhưng lại không bị lay chuyển, làm cho cô không đạt được mục đích. Hôm nay, cô đến đưa nguyên thạch. Chỉ là cố ý muốn trêu đùa Lâm Phong một chút, muốn cho Lâm Phong phải xin lỗi cô, nhưng cô không nghĩ tới Lâm Phong sẽ mặc kệ cô, thả ra lành ý trực tiếp uy hiếp cô, điều này làm cho Lam Kiều cảm thấy đau. Cô ta tới đây còn có một mục đích, có lẽ chính cô cũng không nguyện thừa nhận, Kỳ thật cô vội đưa nguyên thạch tới cho Lâm Phong chính là muốn nhắc nhở Lâm Phong nên lập tức rời đi thôi. Ngốc thứ tìm kiếm Lâm Phong, muốn đoạt yêu hỏa của Lâm Phong, chỉ sợ không bao lâu sẽ tìm tới Thiên Sơn Tửu Lầu. Đi ra Tửu Lầu, Lam Kiều ở trong lòng âm thầm nguyền rủa Lâm Phong, tên khốn này sẽ chết không yên lành cho coi. Ngốc thứ nhất định sẽ giết Lâm Phong. Lấy hiểu biết không nhiều lắm của Lam Kiều đối với Lâm Phong, cô biết hắn chắc chắn sẽ không chịu khuất nhục mà giao ra yêu hỏa, cho nên cũng sẽ chết ở trong tay ngốc thứ. Để mặc cho ngươi bị người ta giết đi, Lam Kiều trong lòng hung tợn nói. Nhưng mà bước được vài bước, bước chân của cô dần chậm lại, cuối cùng dừng lại, trong lòng sinh ra chút cảm giác không đành. Thôi, để hắn chết trong tay ngốc thứ như vậy, có phải quá đơn giản cho hắn rồi không? Lam Kiều nói một tiếng, thân thể chậm rãi quay lại. Đúng vậy, không thể để cho Lâm Phong chết được dễ dàng như vậy. Bước nhanh, trong chốc lát Lam Kiều đã trở lại trong Tửu Lầu, tới trước người Lâm Phong. Cô lại quay về đây làm gì? Lâm Phong nhìn Lam Kiều, nghi hoặc khó hiểu. Lam Kiều cắn chặt răng, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Oán hận nói, ngươi đi nhanh đi, có người muốn đối phó ngươi. Đối phó ta? Lâm Phong sửng sốt, lập tức cười nói, người muốn đối phó ta, rất nhiều. Lần này không như trước, là ngốc thứ muốn cướp đoạt yêu hỏa mà ngươi vừa lấy được ngày hôm qua. Thực lực của ngốc thứ là linh vũ cảnh đỉnh phong, trong linh vũ cảnh không có đối thủ, ngươi nếu không đưa cho hắn đồ hắn muốn, hắn sẽ giết ngươi. Lam Kiều lãnh đạm nói, nhắc nhở Lâm Phong, linh vũ cảnh đỉnh cấp, không có đối thủ. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, hắn cũng muốn biết một chút về cái gọi là linh vũ cảnh đỉnh cấp, là thực lực ra sao, không cho, giết hắn rồi. Nhìn Lâm Phong còn có tâm trí cười, Lam Kiều không khỏi khẽ kêu nói, ngốc thứ rất có thể sẽ lập tức tới, ngươi còn không mau rời đi, thật sự muốn chết sao? Nghe Lam Kiều ăn nói thô tục, Lâm Phong ngẩng đầu, nở một nụ cười hiếm thấy đối với Lam Kiều. Lam Kiều là có ý tốt đến nhắc nhở hắn, xem ra là hắn đã hiểu lầm Lam Kiều rồi, nhưng hành vi của cô gái này bảo hắn không hiểu lầm cũng khó. Lâm Phong khẽ nói, trong ánh mắt có vài phần xin lỗi, làm cho Lam Kiều hơi sững lại, tên khốn này vẫn còn biết xin lỗi. Không còn kịp rồi, đã nói ngươi đi nhanh đi mà, khốn kiếp. Lam Kiều không thể duy trì vẻ lạnh lùng, mắng ra tiếng, nhưng Lâm Phong vẫn thờ ơ. Lâm Phong khẽ lắc đầu, lại nghe từ bên ngoài truyền đến một giọng nói lạnh lùng, không cần đi, hắn không đi nổi rồi. Nghe được âm thanh lạnh lùng như thế, Lam Kiều sắc mặt cứng đờ, xong rồi, Lâm Phong, tên khốn này không nghe lời của cô ta, không chịu đào tẩu. Lâm Phong, cút ra đây. Âm thanh rít gào cuồn cuộn chói tai, từ bên ngoài Tửu Lầu truyền vào, làm cho đám người đang uống rượu ánh mắt ngưng tụ. Thậm chí có người dám bảo Lâm Phong cút ra. Lâm Phong đồng tử cũng co rút. Ngốc thứ là người phương nào? Thật không ngờ lại càn rỡ như vậy. Lâm Phong đứng dậy, nhấc chân bước theo cầu thang mà chậm rãi đi xuống dưới lầu. Sau đó, lại bước ra khỏi Tửu Lầu. Lúc này bên ngoài Tửu Lầu, có rất nhiều người, nhưng mà đều đứng ở phía xa quan sát. Duy chỉ một người hói đầu, mang theo khí thế bá đạo, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ánh mắt sắc bén, ngươi là Lâm Phong? Ngốc thứ nhìn thấy Lâm Phong đi ra, lạnh lùng hỏi, ta và ngươi dường như không có thù hận gì thì phải. Lâm Phong thản nhiên nói một tiếng, đích thực là không có, đem yêu hỏa của thất vị yêu hồ mang ra đây, giao cho ta, sau đó biến, ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngốc thứ lên tiếng uy hiếp, làm cho đôi mắt Lâm Phong đột nhiên nheo lại. Ngốc thứ đến đây với uy phong lẫm liệt, dường như trong linh vũ cảnh, gã thật sự là vô địch vậy, dường như không ai có thể thắng được gã, cực kỳ sức sược. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, Chân Nguyên Chi Kiếm muốn yêu hỏa. Lâm Phong ánh mắt nheo lại, lạnh lùng nói, yêu hỏa là do ta giết băng nguyên đoạt được. Ngươi nếu là muốn ta để cho, lấy bảo vật cùng cấp bậc ra để đổi, nếu là thứ ta thích, nói không chừng liền đổi cho ngươi. Ra điều kiện với ta à? Trong đôi mắt âm lệ của Ngốc Thứ hiện lên một tia cười tà dị. Ở thành cổ Thiên Lạc có rất ít người dám ra điều kiện với Ngốc Thứ ta. Linh Vũ Cảnh, chỉ cần dám trái ý ta nhất định sẽ chết. Ngươi đã nghĩ thông suốt chưa? Cần mạng, hay là cần yêu hòa? Mọi người nghe được lời Ngốc Thứ nói đều âm thầm lắc đầu. Thật là bá đạo, người này ỷ vào thực lực của chính mình là Linh Vũ Cảnh đỉnh cấp, không coi ai ra gì. Hơn nữa Ngốc Ưng Bảo ở thành cổ Thiên Lạc là một phương thế lực, người dám chọc bọn chúng, đích thực là không nhiều lắm. Lâm Phong là người từ ngoài đến, lại dám đối nghịch với Ngốc Thứ, nếu không giao ra yêu hòa thì chỉ sợ thật sự sẽ gặp xui xẻo. Cần mạng, hay là cần yêu hòa? Ngốc Thứ để cho Lâm Phong phải lựa chọn. Lâm Phong lạnh lùng nhìn Ngốc Thứ với ánh mắt bình tĩnh, nói, những người muốn ta chết rốt cục đều chết ở trên tay của ta, giống như băng nguyên vậy. Hiện tại, ngươi muốn chết, hay là im lặng mà cút, chết hay là cút. Ngoài dự liệu của mọi người, Lâm Phong chẳng những không lựa chọn, ngược lại đồng dạng cũng bắt Ngốc Thứ phải lựa chọn, trong đôi mắt bình tĩnh mang theo vài phần khinh cuồng. Lâm Phong dám ở thành cổ Thiên Lạc uy hiếp Ngốc Thứ, cút hay là chết, thật sự là có dũng khí, đáng chết. Lam Kiều ở phía sau Lâm Phong mắng thầm một tiếng, người này thật không biết sống chết. Băng Nguyên rất mạnh, là đệ tử hạch tâm số 1 của Băng Tuyết Sơn Trang, nhưng Ngốc Thứ càng mạnh hơn, được xưng là vô địch Linh Vũ Cảnh, rất lợi hại. Lâm Phong chẳng những không tỏ ra yếu thế, ngược lại dám uy hiếp đối phương, đây không phải là tự tìm chết sao? Quả nhiên, nghe được lời nói của Lâm Phong, Ngốc Thứ cười đầy âm trầm nói, lấy thực lực Linh Vũ Cảnh mà dám ở thành cổ Thiên Lạc uy hiếp Ngốc Thứ ta, ngươi là người đầu tiên, cho nên, ngươi sẽ chết rất khó coi. Ngốc Thứ sờ sờ đầu bóng lưỡng của mình, tươi cười lạnh lùng dữ tợn. A, một tiếng giống to âm trầm từ trong miệng Ngốc Thứ truyền ra, chỉ thấy thân thể của gã hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hữu trưởng như cái móc, một chân co lại, lợi chảo của Ngốc Thứ bay thẳng đến Lâm Phong, bàn tay hóa thành ưng chảo màu trắng, phát sáng rực rỡ, yêu tà lạnh lẽo, hướng Lâm Phong chộp tới. Lợi chảo cực nhanh, nếu bị chảo này bắt được, trong nháy mắt sẽ bị tước đi một khối máu thịt, bị thương rất nặng. Lâm Phong chết chắc rồi, dám chọc giận Ngốc Thứ. Mọi người âm thầm nói một tiếng. Lâm Phong cảm nhận được sự sắc bén của lợi chảo, ánh mắt ngưng lại. Lúc này hắn cảm giác như mình đang đối mặt với một con yêu thù, ưng yêu thù. Tàn ảnh hiện lên, trong không gian xuất hiện rất nhiều Lâm Phong, đồng thời, vô số bóng ngón tay chậm rãi nâng lên, hướng tới lợi chảo kia mà đi. Lâm Phong chẳng những không né tránh, ngược lại tiến hành đánh trả. Keng! Một tiếng kêu nhỏ, nhưng bén nhọn, truyền ra. Lâm Phong cùng Ngốc Thứ vừa va chạm lập tức đã phân ra, đều tự mình lui về phía sau mấy bước. Ngốc Thứ trưởng như cũ, hóa thành chảo. Về phần Lâm Phong, trên tay có một vết cào. Tuy rằng lợi chảo của Ngốc Thứ không chạm vào hắn, nhưng bạch quang sắc bén vẫn lưu lại trên cổ tay của hắn một đạo dấu vết. Hơn nữa, ngón tay của hắn cũng hơi run lên, ưng chảo của Ngốc Thứ thực sắc bén, hơn nữa lực lượng rất mạnh. Thật sự có tài, nhưng ngươi vẫn sẽ chết. Ngốc Thứ cười lạnh lẽo, bắt đầu thủ thế, trên người gã quang hoa lóe lên. Giờ phút này, gã như hóa thành một con hùng ưng, sắc bén, tà ác, ánh mắt làm cho người phát lạnh. Từng đạo thanh âm bén nhọn truyền ra, Ngốc Thứ thân thể đột khởi, không gian xuất hiện rất nhiều tàn ảnh, Ngốc Thứ tàn ảnh, bạch sắc quang hoa nở rộ vô tận, như có vô số đầu ngốc ưng chộp tới Lâm Phong, không gian tràn ngập bóng dáng Ngốc Thứ cùng chảo ảnh, không phân biệt được thật giả. Bạch sắc quang mang trước mắt chợt lóe lên, Lâm Phong khẽ nghiêng người, bạch quang xẹt qua bên cạnh, không thể động đến hắn, chỉ có điều, bạch mang yêu tà vô tận không dứt, thân thể Lâm Phong lay động rất nhẹ, bộ pháp kỳ diệu đến tuyệt đỉnh, mỗi một lần bước nhẹ một bước là đã có thể né tránh một bạch mang chí mạng. Phút chốc, trong không gian ngoại trừ bóng dáng Ngốc Thứ, còn có thân ảnh phiêu dật của Lâm Phong, xuyên qua giữa vô tận lợi chảo, thành thạo vô cùng. A, một tiếng giống to bén nhọn vang lên, vô số bạch sắc quang hoa dung hợp lại với nhau, hóa thành một lợi chảo khổng lồ, thật đến nỗi giống như yêu chảo cường đại của tà ưng chân chính, tà chảo, từ trên trời giáng xuống, bao trùm phạm vi vài mét. Lâm Phong đứng ở dưới chảo ảnh, không có chỗ để trốn. Kết thúc, Lâm Phong chết chắc rồi. Mọi người nhìn thấy thời khắc này Ngốc Thứ đứng ở đó, dường như đã biến thành một con ác ưng chân chính. Lâm Phong bị lợi chảo khổng lồ bao phủ, nhất định sẽ chết trong móng vuốt của nó. Lam Kiều há miệng thở dốc, sắc mặt tái nhợt, chết, Lâm Phong sẽ chết. Lâm Phong bị phủ bóng dưới lợi chảo, nhìn Ngốc Thứ dường như đã hóa thành tà ưng, trên mặt lộ ra nụ cười khẩy. Tử quang mênh mông phóng lên cao, cuồn cuộn như sông lớn, rất nhiều đạo xúc tu tử sắc trực tiếp hướng về phía lợi chảo trên không, đem lợi chảo quấn chặt lấy, bao phủ lại. Lợi chảo vẫn trên đà hạ xuống, mà giờ khắc này Lâm Phong toàn thân được một đại dương mênh mông màu tím bao phủ, lợi chảo hạ xuống, va chạm vào vô tận khí lưu màu tím. A, một tiếng hét thảm truyền ra, bàn tay tà ưng biến mất không dấu vết. Ngốc Thứ ôm lấy tay của mình, sắc mặt dữ tợn kia tái nhợt như tờ giấy. Giờ phút này bàn tay của gã đỏ lừ, mọc đầy bong bóng nước, đang không ngừng vỡ toác ra. Tầng da bên ngoài toàn bộ bị hòa tan sạch, nhìn thấy được cả huyết nhục, cực kỳ đau đớn. Vừa rồi, hồ nước màu tím kia đã ăn mòn bàn tay gã. Lúc này phía sau Lâm Phong, hồ nước màu tím đang rào rào chảy quanh thân thể hắn. Từng đạo xúc tua màu tím giống như xà ảnh đang lơ lửng trôi nổi, làm cho tâm mọi người đột nhiên run lên. Ngốc Thứ, linh vũ cảnh đỉnh cấp. Linh vũ cảnh, không người có thể thắng gã. Thật là uy phong. Lam Kiều cũng nhìn Lâm Phong, đôi mắt đẹp lóe lên, chẳng lẽ lo lắng của cô là dư thừa sao? Ta muốn ngươi phải chết. Ngốc Thứ sắc mặt âm trầm vô cùng, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ta cho ngươi lựa chọn, cút, hoặc chết, ngươi đã không cút, cho nên phải chết. Lâm Phong cũng nói với ngữ khí lạnh như băng, sát khí lộ rõ. Giờ phút này hắn không còn bình tĩnh nữa, mà đã lộ ra khí thế cuồng ngạo sắc bén. Ta chết. Ngốc Thứ cười lạnh, ta tung hoành ở cảnh giới linh vũ chi cảnh, chưa từng có địch thủ, trừ bỏ vũ hồn cùng tà trảo ra. Chỗ dựa lớn nhất là chân nguyên, cường giả huyền vũ cảnh mới có được chân nguyên lực lượng, ta xem ngươi làm sao chống đỡ. Một cổ quang hoa cuồng bá từ trên người Ngốc Thứ lóe ra không ngớt, trong bàn tay của hắn xuất hiện một đoàn quang cầu này chính là quang cầu lôi điện, phát ra tiếng vang đì đùng. Đầy dẫy lực lượng hủy diệt, chân nguyên lực lượng, hơn nữa còn là lôi điện chân nguyên. Mọi người ánh mắt run lên, Ngốc Thứ bị Lâm Phong ép phải sử dụng ra con bài chưa lật, được xưng là con bài tẩy vô địch linh vũ cảnh. Lâm Phong rất mạnh, có thiên phú dị bẩm, nhưng đứng trước chân nguyên lực lượng mà chỉ huyền vũ cảnh mới có được, chỉ sợ kết cục vẫn bị hủy diệt. Đáng tiếc. Một thiên tài cứ như vậy mà chết. Nhưng mà Lâm Phong dường như cũng không lo lắng, ánh mắt bình tĩnh, nhìn Ngốc Thứ, chậm rãi nói, vừa rồi vẫn là ngươi chủ động, hiện tại có phải nên đến lượt ta xuất thủ hay không? A, mọi người ánh mắt ngưng tụ, đến lượt hắn ra tay. Đối mặt với chân nguyên lôi điện mà hắn còn muốn chủ động ra tay. Lập tức, mọi người chỉ thấy Lâm Phong sải bước về phía trước, nhất thời một cổ chiến ý bệ nghệ thiên địa đang thiêu đốt bốc lên từ trên người Lâm Phong. Bá đạo chiến ý, không sợ chiến ý, hủy diệt tất cả chiến ý. Trong chiến ý, còn có sắc bén, một loại sắc bén của kiếm. Lâm Phong bàn tay chậm rãi nâng lên, không gian gào thét. Một cơn lốc ở trong bàn tay Lâm Phong cuồng bá mà hiện, màu trắng cơn lốc chậm rãi hình thành, nhưng lại hóa thành một thanh kiếm, mang theo kiếm ý vô cùng mãnh liệt. Bạch quang của kiếm, rực rỡ lóa mắt, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Chân nguyên chi kiếm, mọi người trong lòng run rẩy. Thanh kiếm thuần một màu trắng, hào quang bắn ra bốn này, chính là do chân nguyên mà ngưng tụ mà thành, chân nguyên chi kiếm. Quang cầu của Ngốc Thứ là chân nguyên lôi điện, mà Lâm Phong nhưng lại nắm trong tay chân nguyên chi kiếm. Thuần nguyên công là công pháp nền tảng, thực sự không phải là công pháp cao thâm gì. Nhưng Lâm Phong cũng không buông tha mà còn tích cực tu luyện, thuần nguyên công đến cảnh giới cao nhất chính là ngưng tụ ra tinh thuần chân nguyên. Nay Lâm Phong đã đem thuần nguyên công tu luyện tới đăng phong tạo cực, một luồng chân nguyên này dung hợp cùng kiếm ý, hóa thành chân nguyên chi kiếm. Thật biến thái, đám người trong lòng điên cuồng run rẩy. Chân nguyên của hai người bọn họ, lôi điện thuộc tính cùng kiếm chi thuộc tính, đều cực kỳ cường đại. Trận chiến này, ai có thể thắng? Thiên hạ rộng lớn, ai có thể tự xưng vô địch? Ngươi đã lớn tuổi như vậy, nhưng mà mới chỉ là linh vũ cảnh, tự xưng là linh vũ vô địch, không chỉ vô liêm sỉ mà còn là ngu ngốc. Lâm Phong liếc nhìn Ngốc Thứ, đạm mạc nói, lôi điện chân nguyên của ngươi, chắc là dựa vào ngoại lực đạt được, mà chân nguyên chi kiếm của ta, là dựa vào chính mình cô đọng, từng bước tu luyện mà ra. Hôm nay, ta sẽ cho tên dám tự xưng là linh vũ cảnh vô địch như ngươi thấy, ngươi nực cười đến mức nào. Lời nói của Lâm Phong vang lên trong tai Ngốc Thứ, làm cho Ngốc Thứ sinh ra nghi ngờ chính gã. Mà Lâm Phong chiến ý đang điên cuồng dâng lên, chiến thiên chiến địa, kiếm, hủy diệt tất cả. Cước bộ đột khởi, Lâm Phong đột nhiên biến mất, liền đó, một thanh kiếm, chân nguyên chi kiếm, từ trên trời giáng xuống, hủy diệt tất cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 283, giết rồi nói sau. Chân nguyên kiếm quang rực rỡ như đoạt hết ánh sáng thiên địa, ẩn chứa khí thế vô tận sắc bén, hủy diệt, cùng chiến ý. Kiếm, dùng để giết chóc, vũ khí hủy diệt. Ngốc Thứ sắc mặt hoảng sợ, chân nguyên lôi điện hướng phía trên không đánh tới. Nhất thời tiếng nổ đì đùng không ngừng truyền ra. Hào quang lôi điện chói mắt liên tiếp quấn lấy chân nguyên chi kiếm, vô cùng rực rỡ. Nhưng chân nguyên lôi điện không cách nào ngăn cản khí thế sắc bén chưa từng có kia. Kiếm trong tay Lâm Phong vẫn theo đà lao xuống phía dưới, chém giết tất cả. Tiếng vang xèn xẹt truyền ra, chân nguyên lôi điện bị phá mở, lực lượng chân nguyên cuồng bá tản ra hai bên, khí tức hủy diệt lan tràn. Yêu hỏa, ta không cần nữa. Ngốc Thứ hét lớn một tiếng, chân nguyên chi kiếm này, gã không thể ngăn cản. Lâm Phong nếu không dừng tay, gã rất có thể sẽ bị giết, cho nên gã không thể không thỏa hiệp. Thỏa hiệp rồi, Ngốc Thứ đã phải thỏa hiệp. Mọi người trong lòng run lên, Ngốc Thứ mạnh mẽ, kiêu ngạo mà đến, hỏi Lâm Phong ở đâu hòng đoạt yêu hỏa của Lâm Phong. Tất cả mọi người cho rằng Lâm Phong gặp xui xẻo, chí ít yêu hỏa của thất vị yêu hồ khẳng định không giữ được. Khi bọn họ nhìn thấy Lâm Phong không những cự tuyệt Ngốc Thứ mà còn phản kháng lại, bọn họ đều nghĩ Lâm Phong chết chắc rồi. Nhưng kết cục lại ngoài dự liệu của mọi người. Ngốc Thứ được xưng là vô địch linh vũ cảnh kia chiến Lâm Phong, bị chân nguyên chi kiếm của Lâm Phong đánh bại. Giờ phút này, Ngốc Thứ linh vũ cảnh cao nhất nhận thua, không dám chiến tiếp. Hắn không dám đòi yêu hỏa nữa. Vậy thì thế nào? Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Ngốc Thứ dường như nghĩ rất đơn giản, muốn đánh thì đánh, muốn đoạt yêu hỏa của hắn, thậm chí muốn lấy mạng của hắn. Nhưng khi phát hiện chiến không nổi, nói một câu không cần thì xong sao? Làm sao có thể đơn giản như vậy? Há chẳng phải là mọi người ai cũng có thể đến thử đá hắn một cước, đá không tới thì nói một câu không đá nữa là bỏ đi được sao? Hắn đã từng nói, hoặc là biến, hoặc là chết. Ta là người Ngốc Ưng Bảo, ngươi dám động đến ta? Ngốc Thứ thấy chân nguyên chi kiếm của Lâm Phong vẫn đang chém xuống, không bao lâu sau sẽ hoàn toàn phá hủy lôi điện chân nguyên của gã. Sắc mặt của gã không khỏi đại biến. Ngốc Thứ sở dĩ dám kiêu ngạo như vậy ở thành cổ Thiên Lạc, trừ thực lực của bản thân gã ra, thì cũng là bởi vì gã là người của Ngốc Ưng Bảo, một trong những thế lực hắc ám hùng mạnh ở thành cổ Thiên Lạc. Ngốc Ưng Bảo cực kỳ đoàn kết đối ngoại, phàm là có người dám động đến người của bọn họ, nhất định sẽ bị đuổi giết đến cùng, một tên cũng không tha. Chính là vì sự đoàn kết như vậy mới khiến cho thế lực này ở tại thành cổ Thiên Lạc luôn luôn hưng thịnh không suy. Mặc dù bọn họ đắc tội rất nhiều người, nhưng người bọn họ đắc tội không thể giống bọn hắn, đoàn kết thành một tập thể. Đám người trong lòng thầm run, Lâm Phong chẳng lẽ muốn giết Ngốc Thứ? Đây càng là kết cục mà bọn hắn không ngờ được. Tuy rằng Hạo Nguyệt Tông cách thành cổ Thiên Lạc rất gần, nhưng chỉ cần ở bên trong thành cổ Thiên Lạc, Hạo Nguyệt Tông cùng với Băng Tuyết Sơn Trang đều không muốn đắc tội Ngốc Ưng Bảo. Ngốc Ưng Bảo cắm rễ ở thành cổ Thiên Lạc nhiều năm, rút dây động rừng, muốn nhổ tận gốc bọn hắn quá khó khăn. Ngươi đã muốn giết ta, thì nên nghĩ đến kết cục có thể bị giết. Lâm Phong thanh âm đạm mạc làm cho mọi người trong lòng khẽ run, tiếng xèn xoẹt quanh quẩn ở trong không gian, chân nguyên chi kiếm đã hoàn toàn phá vỡ lôi điện quang cầu, hướng Ngốc Thứ chém xuống. Ngươi dám? Một tiếng hét vang lên, Ngốc Thứ nhìn kiếm trên đỉnh đầu, ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, trong tuyệt vọng đó còn có hối hận. Ngày thường, người của Ngốc Ưng Bảo ở trong thành Cổ Thiên Lạc quen thói kiêu ngạo, bởi vậy, gã căn bản không nghĩ tới hắn sẽ chết, bởi vì không mấy người dám giết gã. Nhưng nay, tử vong đột ngột vồ lấy gã, không hề báo trước. Suy, âm thanh rất nhỏ của kiếm khí truyền ra, kiếm chém xuống, ánh sáng chân nguyên hủy diệt chậm rãi tiêu tán, Ngốc Thứ đứng tại đó vẫn không nhúc nhích, liền sau đó, gã chậm rãi ngã xuống. Ngốc Thứ vẫn mở chừng mắt, nhưng dọc theo mi tâm, có một vết máu thật dài. Đã chết. Ngốc Ưng Bảo Ngốc Thứ đã chết. Linh Vũ Cảnh đỉnh phong bị Lâm Phong dùng một kiếm chém giết. Ngay cả cơ hội hoàn thủ tìm đường sống đều không có. Mặc dù gã đã sử dụng lực lượng chân nguyên lôi điện. Kết cục như thế thật ngoài dự đoán của mọi người. Thật làm cho tâm thần người ta không yên. Làm cho rất nhiều người đều chưa phản ứng kịp. Phía sau Lâm Phong, Lam Kiều mở to ánh mắt, một lát sau, thở một hơi thật dài, nhìn bóng lưng ngạo nghễ mà đứng kia, trong mắt đẹp hiện lên nhẹ nhẹ thần sắc khác thường. Một nam nhân thật kiêu ngạo, thật quyết đoán. Ngươi muốn giết ta, ta liền giết ngươi, không nhân nhượng, bất luận ngươi có thân phận gì, nói giết liền giết. Lông mày đột nhiên nhíu lại, Lam Kiều đi về phía trước vài bước, đi đến bên cạnh Lâm Phong, mở miệng nói, Lâm Phong, ngươi nhanh rời đi, rời khỏi thành Cổ Thiên Lạc. Rời đi. Lâm Phong nhìn Lam Kiều, lập tức khẽ lắc đầu. Ta vì sao phải rời đi? Đáng chết. Lam Kiều thầm mắng một tiếng, nói, Ngốc Thứ là người của Ngốc Ưng Bảo. Hơn nữa thân phận rất cao. Ngươi giết hắn, Ngốc Ưng Bảo sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chỉ sợ rất nhanh sẽ tìm đến ngươi. Ngốc Ưng Bảo. Lâm Phong cau mày. Hắn và Hỏa Lão ngày hôm qua có ước định 3 ngày sau gặp mặt ở Thiên Sơn Tửu Lầu. Hắn không thể cứ như vậy mà rời đi. Ta sẽ không đi. Lâm Phong thản nhiên nói một tiếng, làm cho Lam Kiều ánh mắt ngưng tụ, thầm mắng. Người này thật sự là không biết sống chết. Lâm Phong, ngươi muốn chết hay sao? Lam nũng nịu mắng. Lâm Phong trong ánh mắt hiện lên một tia khác thường sắc. Nhìn Lam Kiều nhẹ giọng nói, cô gấp gáp như vậy làm gì? Lam Kiều ánh mắt ngưng tụ, hơi sững lại, đúng vậy, cô ta đang làm gì thế này? Sốt ruột cho tên khốn này làm gì? Cô ta hẳn là phải hận Lâm Phong, ước gì Lâm Phong chết đi mới tốt, tại sao lại muốn giúp hắn? Ta sốt ruột vì ngươi, ngươi muốn tìm chết thì liên quan gì đến ta? Lam Kiều mắng một tiếng thô tục, dường như cô và con người đầy mị hoặc tối hôm qua là hai người khác nhau vậy. Nhìn Lam Kiều phẫn nộ rời đi, Lâm Phong thật sự là không hiểu chuyện gì xảy ra, lại quay về Thiên Sơn Tửu Lầu. Đám người âm thầm lắc đầu, người này, có mỹ nhân nhắc nhở còn không biết tốt xấu, xem ra lần này thật sự chết chắc rồi. Ngốc Ưng Bảo, cũng không phải là dễ chọc như vậy, thân là một trong số những thế lực mạnh ở thành Cổ Thiên Lạc. Ngốc Ưng Bảo có nhân số vượt quá ngàn người, trừ mấy vãn bối ra. Tất cả đều là linh vũ cảnh, gần như rất ít có kẻ yếu. Hơn nữa, ba vị bảo chủ của Ngốc Ưng Bảo đều có thực lực huyền vũ cảnh, vô cùng cường đại. Nhất là Ngốc Ưng Bảo bảo chủ, có được thực lực biến thái huyền vũ cảnh tầng 3, chưa có người dám trêu chọc. Lâm Phong tuy rằng rất mạnh, thiên phú siêu tuyệt, nhưng nếu muốn lấy sức lực một mình đi đối kháng Ngốc Ưng Bảo thì đúng là tự tìm đường chết. Mọi người đều ở phía xa chưa rời đi. Tin tức Ngốc Thứ bị giết, đoán chừng rất nhanh sẽ bị Ngốc Ưng Bảo biết được. Bọn họ muốn nhìn xem đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì. Đúng như mọi người dự đoán, không bao lâu sau, thanh âm ầm vang từ đằng xa truyền đến. Mặt đất chấn động, dường như có hàng trăm hàng ngàn con ngựa đang phi nhanh tới. Tới rồi. Mọi người trong lòng khẽ run. Người Ngốc Ưng Bảo tới thật nhanh. Lâm Phong xui xẻo rồi. Nghe tiếng vó ngựa cuồn cuộn, mọi người đều hiểu được. Ngốc Ưng Bảo đến báo thù đã tới. Đối mặt Ngốc Ưng Bảo cường đại, Lâm Phong chỉ sợ sẽ bị xóa tên.